Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, uống rượu. Kakashi mỉm cười, nói ra: "Đúng vậy a, ta tới, rất xin lỗi, tới chậm, không muộn, tốt đối thủ mãi mãi cũng không chê muộn. Xem ra ngươi đối một trận chiến này là rất chờ mong." Kakashi cười nói: "Đương nhiên, ta chờ 6 năm, về sau lại chờ lâu 2 năm, vì chính là tiếp tục chúng ta trước đó tại võ sĩ trên đại hội chưa hoàn thành một trận chiến." Yaiba nói: "Như vậy, bắt đầu sao?" Kakashi nhìn xem Yaiba nói. Yaiba trong tay Toyako hơi động một chút, đạo ý trong nháy mắt đại thịnh, nhưng là rất nhanh, lại biến mất. Kakashi thấy thế có chút không hiểu, nói ra: "Người đây là ý gì?" "Sakata, người vừa mới chạy đến sát chi quốc, tàu xe mệt nhọc, lúc này luận võ, đối ngươi cũng không công bằng. Chờ ngươi nghỉ ngơi một đêm, chúng ta lại đi tỉ thí. 8 năm ta đều chờ được, không kém cái này nhất thời nửa khắc." Kakashi nghe vậy sững sờ. Tiểu tử này vẫn là như cũ. "Tốt, đã ngươi nói như vậy, ta cũng liền không cự tuyệt." Kakashi cười nói. Yaiba tướng Toyako vung ra một cái đao hoa, lập tức đâm vào trong vỏ đao. Động tác gọn gàng, nhìn qua tự nhiên vô cùng. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có không có. Yaiba chiêu này liền đầy đủ võ sĩ luyện tập hơn nửa đời người. Trường đao vào vỏ, Yaiba trên mặt cũng rốt cục nổi lên mỉm cười. "Sakata, đã tới, trước khi tỉ thí, không bằng tới trước một trận rượu đấu." Yaiba cười nói. "Rượu đấu?" Kakashi hơi nghi hoặc một chút, nhưng là rất nhanh liền nghĩ đến. Cái này Yaiba nguyên bản là một cái tử quỷ, bây giờ đoán chừng là nghiện rượu đi lên. Lúc này Toshiro nói ra: "Yaiba, tiểu tử ngươi là lại muốn uống rượu đi." "Hắc hắc, Toshiro lão sư, ta đã thật lâu không uống. Lần này không phải Sakata đến nha, ta sao có thể không cùng hắn uống một bữa đâu." "Toshiro lão sư, ngươi liền thả ta lần này a." Yaiba ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Toshiro, chờ mong Toshiro hồi phục. Tại bái Toshiro vi sư về sau, Yaiba chuyện uống rượu vẫn bị Toshiro thuyết giáo. Uống rượu sẽ để cho đau trở nên trì độn, cho nên Toshiro là cấm Yaiba uống rượu. Nhưng là Yaiba gia hỏa này, yêu thích liền như vậy một điểm. Không uống rượu thật sự là khó chịu. Cho nên, Yaiba kiểu gì cũng sẽ trốn đi len lén uống một điểm. Mỗi lần bị Toshiro phát hiện, luôn luôn tránh không được dừng lại thuyết giáo. Cho nên, nói lên chuyện này đến, Yaiba vẫn là lòng còn sợ hãi. Toshiro nhìn xem Yaiba kia mong đợi ánh mắt, trong lòng mềm nhũn. Đối chính mình cái này đồ đệ duy nhất, Toshiro vẫn có chút cưng chiều. "Tốt a, chỉ này một lần, tiếp xuống thứ nhất tháng bên trong, nếu như bị ta phát hiện ngươi uống rượu, tiểu tử ngươi nhất định phải chết." Toshiro cười mắng. Yaiba nghe vậy rụt cổ một cái, rất có vài phần e ngại. Bất quá Toshiro đã đồng ý, Yaiba tâm tình tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Yaiba nói ra: "Đa tạ Toshiro lão sư." Lập tức, Yaiba ôm một cái Kakashi cổ, nói ra: "Sakata, đi, mời ngươi uống rượu ngon đi." Kakashi bất đắc dĩ, gia hỏa này vẫn là bộ dáng như vậy. Bất quá như thế để hắn có chút hoài niệm 8 năm trước tại sát chi quốc đoạn thời gian kia. "Toshiro tiên sinh, vậy ta liền đi trước." Kakashi nói. Toshiro nhẹ gật đầu, nói ra: "Đi thôi." Băng ta nhìn Yaiba gia hỏa này, uống ít một chút. Kakashi còn đến không kịp trả lời, liền bị Yaiba kéo ra ngoài. Toshiro thấy thế, lắc đầu, thấp giọng nói: "Yaiba gia hỏa này, thật đúng là nhịn gần chết a, sát chi lâu. Sát chi quốc nổi danh nhất phòng ăn." Yaiba trực tiếp ở bên trong định một cái gian phòng, lập tức cùng Kakashi đi vào. Hai người vào chỗ, Yaiba nhìn trước mắt cái này so 8 năm trước càng thêm thành thục nam nhân, trong lúc nhất thời có một loại giật mình cách một thế hệ cảm giác. "Sakata, Đã lâu không gặp, Yaiba nói lần nữa, chỉ là giọng nói kia so với trước đó, nhiều hơn mấy phần tang thương. Kakashi nghe vậy mỉm cười, nói ra, làm sao, rất nhớ ta, người ngược lại là còn như trước kia đồng dạng, thích nói đùa, ta hiện tại cũng không có ngươi như thế tiêu dao. Yaiba lần nữa cảm khái nói, nha, nghĩ không ra cái kia Yaiba cũng có dạng này một ngày à. Kakashi trêu chọc nói, ta hiện tại là thật rất hâm mộ ta lúc trước thời gian. Từ khi Hokushin gia tộc gia nhập sát chi quốc về sau, ta vẫn quần nhau ở gia tộc cùng Yaiba ở giữa. Thật sự là có chút dã rời a, làm sao? Không phải nói Hokushin gia tộc đã dung nhập sát chi quốc sao? Kakashi nghi ngờ nói chính xác, là đại bộ phận, còn có một phần nhỏ vẫn là cố chấp muốn chết. Luôn luôn nghĩ làm một cái đại tin tức. Yaiba bất đắc dĩ nói. Nhị trưởng lão một mạch. Kakashi hỏi. Yaiba sững sờ. Nói ra. Ngươi làm sao biết. Trước đó nghe Oshima tiên sinh nói. Hắn nói hiện tại không an phận. Cũng chính là có ngươi chỗ nhị trưởng lão một mạch. Kakashi nói. Yaiba nghe vậy thở dài. Nói ra. Đúng vậy a, nhị trưởng lão vẫn là của ta ra ra. Ta đối với hắn thật sự là một chút biện pháp đều không có. Hắn muốn làm cái gì? Đơn giản liền là muốn sát chi quốc quyền hành mà thôi. Cao tuổi rồi, dã tâm còn như thế lớn. Yaiba bất đắc dĩ nói. Toshiro tiên sinh biết không? Kakashi hỏi. Biết, bất quá hắn không có để ý. Dù sao một cái gia tộc có dã tâm đối sát chi quốc cũng là chuyện tốt. Yaiba nói. Kakashi nhẹ gật đầu, làm một thủ lĩnh, đối dưới đáy thế lực không phải một vị địa áp chế, mà là muốn nắm giữ cân bằng, để phát triển, dạng này, quốc gia của mình mới có thể trở nên càng thêm cường đại. Đương nhiên, nếu như cái này dã tâm bành trướng đến muốn lật đổ Toshiro, như vậy thì không phải bỏ mặc vấn đề, người thật đúng là không may. Kakashi đồng tình nói, ai nói không phải đâu. Ai, không có cách, ta hiện tại chỉ có thể hai bên chạy. Bằng không, xung đột không thể tránh né a. Lúc này, cửa mở, phục vụ viên tướng thanh rượu đặt ở trên mặt bàn. Tốt, Sakata, không nói những thứ này. Chúng ta uống rượu. Yaiba nói, mình cầm lên bầu rượu nhỏ rót một chén. Uống vào, đồng thời lộ ra hưởng thụ biểu lộ. A, thật sự là rượu ngon a. Rất lâu không uống, thời gian này trôi qua thật sự là biệt khuất a. Yaiba lại cảm khái một tiếng. Kakashi cười cười, đồng dạng uống một chén. Hai người cười cười nói. Rất nhanh liền uống hơn mấy chục ấm thanh rượu. Thật sự là đã nghiền a. Yaiba cười nói, có ai không? Tiếp lấy đưa rượu lên. Yaiba kêu lên, phục vụ viên nói ra. Yaiba đại nhân. Toshiro đại nhân đã phân phó. Những này là toàn bộ. Không thể lại cho ngươi. Yaiba sững sờ. Nói ra. Không phải đâu. Toshiro lão sư còn phân phó cái này. Đúng vậy. Yaiba đại nhân. Yaiba nghe vậy. Trong nháy mắt biến thành táo bón biểu lộ. Kakashi thấy thế cười nói. Tốt. Hôm nay cũng uống đến không sai biệt lắm. Ngày mai còn muốn quyết đấu. Tạm thời như thế đi. Tốt a, cũng chỉ có thể dạng này. Chờ chúng ta tỉ thí xong, lại đến một trận. Yaiba hưng phấn nói. Kakashi cười nói. Chờ ngươi để Toshiro tiên sinh đồng ý rồi nói sau. Yaiba nghe vậy, lần nữa biến thành mặt khổ qua. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.